Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, thứ 782 chương bị thương bị nhốt, Vân Sơ trong lòng kinh nghi bất định, nàng đối với trận pháp cũng không có thế nào nghiên cứu. Đột nhiên tiến vào trận pháp này chung, thậm chí ngay cả yêu nghiệt đều bị che giấu, đủ có thể thấy được trận pháp này không phải phổ thông trận pháp. Nàng xem như là hiểu, sợ rằng Bồ Đề lão tổ cũng là làm hai tay chuẩn bị. Lo lắng hội kiểm tra bất gia của nàng ám hệ hồn thể. Cho nên bày trận pháp này, nhất đến nói không chừng có thể bước ra của nàng ám hệ hồn thể. Cho dù bước bất gia, bị nhốt ở trận pháp lý nàng, cũng càng hảo hạ thủ cướp giật Phật Liên. Bồ Đề lão tổ, giờ khắc này, Vân Sơ thật hận không thể tương kia lão bất tử Bồ Đề lão tổ trừ ra bác gân. Tức giận Vân Sơ nhất ký hồn lực đánh ra, lại giống như giọt mưa rơi vào rồi biển rộng trong, sóng lớn bất kinh, im hơi lặng tiếng, Vân Sơ kinh ngạc cả kinh, phát hiện không có một ai bốn phía, lại thay đổi, vậy mà tràn đầy nồng đậm sương mù màu trắng, nồng chỉ có thể nhìn thấy trước mắt một thước ba tấc địa phương. Nồng nặc sơ xác tiêu điều khí bàng bạc từ không trung đè xuống đến. Ở Vân Sơ trong trí nhớ, trận pháp là nhất cao thâm một môn học vấn. Không chỉ khó học, hơn nữa trận pháp cũng là tối làm cho người ta đau đầu. Giống như âm hồn cảnh kia trận pháp đặc biệt, phải được nhượng nhiều như vậy thần tôn cao thủ liên kết mới có thể mở. Không đợi nàng tế tế nghiên cứu một chút trận pháp này rốt cuộc muốn thế nào phá giải thời gian. Bên tai đột nhiên truyền đến một đạo điên cuồng tiếng giống giận dữ. Vân Sơ vội vã nhìn lại, lập tức mắt trầm xuống. Thần cấp yêu thú khát máu ma nhện. Không ngờ trận pháp này lý vẫn còn có yêu thú tồn tại. Đó là huyết ma nhện cao to cường tráng. Bát chỉ mang theo nọc độc chân dài ầm ầm một tiếng liền chiều Vân Sơ công qua đây. Vân Sơ vội vã nghiêng người nhất tránh. Không nói hai lời tung mình nhảy. Đề chủy thủ liền chiều ánh mắt của nó đâm tới. Thần cấp yêu thú bề ngoài lực phòng ngự cũng đã thật cường hãn. Muốn ở xuyên thấu da của nó ra cho bọn hắn chí mạng tổn thương có chút khó khăn. Nàng thích một kích chí mạng, bởi vậy tuyển chạy thiêu thú yếu ớt nhất địa phương. Nàng nhịn được không thể sử dụng ám hệ hồn lực, nói không chừng ở trận pháp ngoài. Đang có nhân nhìn nàng, sẽ chờ nàng sử dụng ám hệ lực lượng. Sau đó bại lộ, khát máu ma nhện dường như đã nhận ra Vân Sơ ý đồ. Ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, đầu vừa lui khai, kia chủy thủ xẹt qua nó mắt, ở nó trên mặt lưu lại một điều vết máu thật sâu. Không thể cho nó một kích chí mạng, Vân Sơ chán nản một tiếng, đang muốn biến hóa những vị trí khác công kích, lại vào lúc này, nàng cảm giác trên mặt một trận đau đớn kịch liệt. Nàng lập tức dùng tay sờ soạng, ở trên mặt của nàng chẳng biết lúc nào, lại bị tìm một đao thật dài vết máu. Vân Sơ mắt nhất mị, đáng chết, nàng thế nào bất biết mình này trên mặt thương là thế nào tới. Khát máu ma nhện huy động thật dài độc chân lại chiều Vân Sơ quét qua đây. Vân Sơ giận, hừ lạnh một tiếng hung hăng dùng chân đạp xuống, dẫm chung khát máu ma nhện một cái chân. Khát máu ma nhện đau giống to hơn, Vân Sơ vốn định một kích dẫm toái nó này chỉ chân xương. Nhưng mà lại là cảm giác được chính mình đầu gối mềm nhũn. Đau đớn kịch liệt tùy theo truyền tới đại thần kinh não lý. Thân hình bất ổn, nàng lập tức hậu lùi lại mấy bước rất xa tránh đó là huyết ma nhện. Có chút không dám tin tưởng nhìn, nàng hoa bị thương nó mặt. Trên mặt của nàng đồng dạng xuất hiện một sâu xa vết máu. Nàng suýt nữa đạp vỡ nó chân, mà chân của mình thượng vậy mà cũng là nhập khẩy bàn đau đớn. Lẽ nào, Vân Sơ mặt âm trầm chừng khát máu ma nhện, cuối cùng hiểu được, chỉ cần nàng bị thương khát máu ma nhện, mà ở trên người nó thương, đồng dạng lại xuất hiện ở nàng trên người mình, giống như là chính nàng ở đánh chính nàng như nhau. Vân Sơ song quyền nắm chặt, lẽ nào đó là huyết ma nhện là nhất đạo ảo ảnh. Mà trận pháp này là ảo trận, kia cái gọi là khát máu ma nhện tịnh không phải chân chính thần cấp yêu thú. mà là chính mình trong đầu ảo ảnh. Cho nên nàng mỗi lần thương nó một lần, mới bị thương đến trên người mình. Nhìn chiều nàng điên cuồng chạy tới khát máu ma nhện, ngươi đã là nhất đạo ảo ảnh. Ta để ngươi, nhìn ngươi vừa đến hư ảnh có thể làm khó dễ được ta. Nghĩ tới đây Vân Sơ một tiếng cười lạnh, đối kia xa xông lại hiểu rõ khát máu ma nhện, thực sự không nhúc nhích, đó là huyết ma nhện rít gào một tiếng, thật dài chân trước cao cao vung lên, bỗng nhiên ầm hạ, nhưng mà, Vân Sơ cho rằng nó công kích hội rơi vào một mảnh hư ảnh lý. Thế nhưng, đợi được kia thật lớn chân trước đánh vào trên người mình. Đau nhức truyền đến thời gian, Vân Sơ mới biết. Khát máu ma nhện không phải ảo ảnh, mà là đang chân chính một cái thần cấp yêu thú. Thần cấp yêu thú lực lượng biết bao đại, Vân Sơ cả người bị chấn bay ra ngoài, liên tiếp phun hảo vài búng máu. Đáng tiếc nàng hiện tại đã không có dư thừa thời gian đi quản thương thế của mình. Trong mắt tất cả đều là không hiểu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì sao nàng đánh nó thời gian. Những vết thương kia lại xuất hiện ở trên người của mình. Nàng cho rằng đây chẳng qua là nhất đạo ảo ảnh, nhưng mà nó công kích nhưng lại là như thế chân thật. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không thể công kích nó. Đánh nó chính là đánh chính mình. Cũng không thể nhượng nó công kích, bằng không như nhau hội bị thương. Lẽ nào nàng muốn vẫn chạy trốn không? Vân Sơ cắn răng, theo trên mặt đất đứng lên. Thảo nào cho tới bây giờ thế nhân đối với trận pháp tán thưởng là cao như vậy. Nguyên lai trận pháp quả thật là như thế khủng bố. Vân Sơ cũng không biết, trận pháp này là chư thần trên đại lục tiếng tăm lừng lẫy thất tinh tuyệt sát trận. Thất trận hợp nhất, hoàn hoàn tương khấu, mà bây giờ nàng đang đứng ở huyễn sát trận chung. Đó là huyết ma nhện không chỉ là ảo ảnh, cũng là chân thật, ở huyễn sát trận lý gặp phải yêu thú. Đích xác chỉ có chạy trốn phân, bằng không ngươi trừng phạt không được không động đậy được, đến cuối cùng thương còn là chính mình, mắt thấy này khát máu ma nhện lại lần nữa chiều nàng công tới. Vân Sơ lần này không dám lại đại ý, thân hình cực nhanh lui về phía sau, trong đầu thoáng qua ngàn vạn cái ý nghĩ hòa đoạn ngắn. Này trận pháp, thế nào dài, nàng liền lui liền tự hỏi phương pháp. Ý thức được chính mình tình cảnh sau, nàng trái lại bình tĩnh lại. Đúng rồi, phàm là vì trận, đô hẳn là có mắt trận, như vậy mới có thể cấu thành một trận pháp, như thế nàng hiện tại hẳn là tìm mắt trận mới đối. Nghĩ tới đây Vân Sơ nghiêm túc quan sát bốn phía tình huống. Một bên tránh né khát máu ma nhện công kích, một bên tìm kiếm mắt trận chỗ. Vòng một vòng, nàng đột nhiên phát hiện. Này bốn phía sương mù dày đặc tựa hồ cũng có một loại cực kỳ rõ ràng lưu động tính. Tựa hồ cũng theo một cái phương hướng thổi qua tới. Nghĩ tới đây nàng vội vã theo phương hướng kia chạy đi. Quả nhiên ở một nho nhỏ trong hắc động, nhìn thấy không ngừng mạo ra tới sương mù, nhất định là nơi này. Trong mắt Vân Sơ thoáng qua một đạo lạnh ý, dây leo vung, hung hăng rút xuống, lập tức. Bốn phía sương mù vậy mà chậm rãi tan đi, dần dần lộ ra một đạo thanh minh đến, trong mắt Vân Sơ vui vẻ, quả nhiên là mắt trận, nhưng mà, này kinh ngạc vui mừng còn chưa có kéo dài bao lâu. Vân Sơ mặt lại lần nữa âm trầm xuống, cảnh vật trước mắt, không phải nàng tiến vào trận pháp Tiền Vân Tiêu Thần cung ngoài, lại là ở Kiền Nguyên trong cốc, Kiền Nguyên cốc, ảo cảnh, lại còn là ảo cảnh. Nàng không ngốc, sẽ không tin tưởng phá trận pháp liền trở về Kiền Nguyên Cốc. Vân Tiêu Thần Điện cách Kiền Nguyên Cốc còn có chút cách. Sao có thể nháy mắt liền trở về Kiền Nguyên Cốc? Đáng chết, này gặp quỷ phá trận. Vân Sơ hung hăng khẽ nguyền rủa một tiếng. Cấp tốc điều chỉnh điều kiện tốt nhất trạng thái. Trước mắt, có một người đi tới. Lại là Việt Lăng Khê. Hết chương.